không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49. Lão bà dưỡng thành kế hoạch. Hoàng thái tử, vẫn là mất tích nhiều năm. Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức, vốn đang lấy vì thượng quan phi mạt nói mình bất quá là hoàng tộc bàng chi. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến? Thượng quan phi mạt dĩ nhiên ngộ nhận là Lâm Bắc là hoàng thái tử. Hoàng thái tử là cái gì? Hoàng đế thân nhi tử, tương lai thần long đế quốc người thừa kế. Ngươi làm sao kinh ngạc như vậy? Lẽ nào ngươi không biết ngươi là hoàng thái tử sao? Thượng quan phi mạt nhãn trung hiện lên một tia nghi ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lâm Bắc biểu tình hỏi, ý đồ quan sát Lâm Bắc biểu tình. Tính ra Lâm Bắc có hay không đang nói dối, đồng thời theo trong không gian giới chỉ xuất ra phát hiện nói dối máy. Một ngày đối phương dối trá, như vậy sẽ gặp nhấp nhoáng hồng quang, không có mà nói thì sẽ không lóe lên. Đương nhiên không biết, ta chỉ là biết ta là hoàng tộc, chỉ là cũng không có nghĩ tới phương diện này. Làm Lâm Bắc nói ra về sau, phát hiện nói dối máy cũng không có nhấp nhoáng tia sáng. Nói cách khác, Lâm Bắc cũng không hề nói dối. Kỳ thực, coi như Lâm Bắc dối trá, phát hiện nói dối máy đã cùng Lâm Bắc vô hiệu. Phát hiện nói dối máy nguyên lý làm việc, chính là chóc nã mục tiêu tán phát tâm tình biến hóa. Một ngày tâm tình biến hóa cự đại, sẽ gặp sáng lên hồng quang. Chỉ bất quá, cái này thời đại, có quan kiểm tra thân thể máy móc, đều không pháp đối với Lâm Bắc có tác dụng. Đương nhiên trừ phi Lâm Bắc nguyện ý, nếu không thì cùng phế phẩm giống nhau. Bất quá, có chút tu luyện công pháp có thể làm cho tâm như chỉ thủy. Phát hiện nói dối máy đối với những người này vô dụng, cho nên thượng quan phi mạt liền làm song trọng quan sát. Quan sát nhân biểu tình, đây là hắn gánh đảm nhiệm giám thị cục trưởng sở rèn luyện ra một cái năng lực. Không có người nói dối có thể trốn được hắn kim tinh hỏa nhãn. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc nói toàn bộ đều là nói thật, cũng không hề nói dối. Nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ, theo ta trở về đế tinh đi. Không được, ta không tính nhanh như vậy đi đế tinh. Vì sao? Lâm Bắc không nói gì, chỉ là lặng lẽ liếc mắt nhìn Lãnh Vô Song. Là nguyên do bởi vì cái này nữ hài sao? Thượng quan phi mạt nhìn về phía Lâm Bắc ngủ mê man Lãnh Vô Song hỏi. Lâm Bắc gật đầu đáp lại, theo sau nói ra, đế tinh ta sẽ đi, chẳng qua không phải hiện tại. Vậy ngươi lúc nào thì trở về đế tinh? Muốn không bao lâu, cần giúp sao? Dù sao đế tinh nhưng là thần long đế quốc trọng yếu tinh cầu. Long đô chỗ, muốn đạp chân đế tinh thổ địa hết sức khó khăn. Không cần, chúng ta có đế phủ đại học viện giấy báo nhập học. Trở về đến biệt thự thời điểm, Lâm Bắc cũng đã đem nhiệm vụ treo giải thưởng lĩnh. Vì vậy liền lấy ra lưỡng trương tản ra yếu ớt ánh sáng màu vàng đế phủ đại học viện giấy báo nhập học. Thượng quan phi mạt chạm đến một cái giấy báo nhập học. Thật, không nghĩ tới các ngươi còn có con đường tiến nhập. Toán, ngươi đã có kế hoạch, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chỉ là hy vọng cấp có thể mau sớm phản hồi đế tinh. Dù sao có người rất trọng yếu ở chờ ngươi. Nhất định, lưu hạ Lâm Bắc, thượng quan phi mạt nhất sau xem Lâm Bắc liếc mắt về sau. Thân ảnh biến mất, lưu hạ Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người dừng lại ở tại chỗ. Dù sao hắn chỉ là lưu một cái phân thân ở đế tinh. Thời gian lâu dài nhất định sẽ bị người phát hiện, cho nên hắn nhất định phải nhanh lên một chút phản hồi. Đồng thời, thượng quan phi mạt cảm thấy chính mình cần làm chút cái gì, tỉ như cùng đế phủ đại học viện câu thông một cái, gần đến Lâm Bắc vấn đề, đồng thời lúc rời đi hồi tưởng lại Lãnh Vô Song bộ dạng. Chẳng biết tại sao, Lãnh Vô Song dĩ nhiên cho hắn nhất chủng tới tự tộc nhân huyết mạch cộng minh. Tuy là nhỏ bé gần như không thể thị sát, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại. cô gái này chẳng lẽ là ta Băng Phượng Hoàng nhất mạch tộc nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm, xem ra Lâm Hải tiểu tử này hậu đại dĩ nhiên mất tích. Thân là tổ tông ta muốn không nên tìm đến con của bọn hắn. Tiễn hắn nhóm một cái lễ gặp mặt đâu. Lâm Bắc nói nhỏ, theo sau cõng Lãnh Vô Song đi vào biệt thự bên trong. Đem bên ngoài đặt ở giường trên về sau. Thở dài, bắt đầu đi hướng chu phòng nhưng sau chuẩn bị làm cơm. Lãnh Vô Song tinh khí thần đều hao hết. Tự thân năng lượng cũng còn dư lại không có mấy. Cho nên một hồi thức tỉnh về sau, nhất định phải thu hút đại lượng năng lượng thực phẩm, bổ sung tự thân tiêu hao. Đi vào chu phòng về sau, Lâm Bắc theo không gian thủ trạc chung lấy ra sớm bị cắt thành mấy phần kim đan kỳ dị thú thi thể. Cái này chỉ dị thú tên là Tạp Mạc Tương Nghiêu. Kim đan kỳ dị thú trung bài danh phía trên tồn tại. Bên ngoài khổng lồ trọng tài, nếu như bị đụng lên, coi như là nguyên thần kỳ cường giả cũng ăn không tiêu. Bây giờ, cái này nhất đầu kim đan kỳ Tạp Mạc Tương Nghiêu đã bị Lâm Bắc tách rời vì hơn 10 phần. Dù sao Tạp Mạc Tương Nghiêu hình thể bàng đại, có dài 12 mét, 4 thước nửa cao, nếu như không được tách rời lời nói. Chu phòng căn bản là phóng không được xuống. Xuất ra dao bầu, Lâm Bắc đem tự thân một chút xíu năng lượng bao phủ ở dao bầu bên trên. Dao bầu đạt được mạnh mẽ hóa, dễ như trở bàn tay liền đem cái này kim đan kỳ dị thú huyết nhục cho cắt ra. Như Lâm Bắc không được thả ra năng lượng mạnh mẽ hóa dao bầu. Lấy thái đao phẩm chất, muốn phá vỡ kim đan kỳ dị thú thi thể huyết nhục. Nhất định nằm mơ. Căn cứ trước kia nấu ăn kinh nghiệm, Lâm Bắc rất nhanh liền đem cái này nửa thước cao thấp Tạp Mạc Tương Nghiêu nhục thân cho xử lý xong. Sử dụng hỏa chi thánh ngân sinh ra hỏa diễm tiến hành nấu nướng. Nướng, xào, đồng thời, Lâm Bắc có một to gan cách nghĩ, như mỗi ngày hướng Lãnh Vô Song trong thức ăn để vào chính mình huyết dịch sẽ như thế nào đâu. Phải biết, Lâm Bắc có thể cảm nhận được. Dòng máu của chính mình tràn ngập năng lượng, một ngày kích phát, có thể dỉ máu trấn áp toàn bộ tinh cầu, coi như là đại thánh cấp bậc cường giả cũng không pháp chống đỡ. Chỉ có đại đế cấp bậc cường giả có thể miễn cưỡng hoạt động. Chẳng qua Lâm Bắc cũng không dám nếm thử, muốn thật trực tiếp cho Lãnh Vô Song một giọt máu dùng. Sợ là Lãnh Vô Song không chịu nổi Lâm Bắc trong máu nồng đậm năng lượng bảo thể mà chết. Nếu quả thật là như vậy, Lâm Bắc khóc cũng không có chỗ khóc. Muốn mạnh mẽ hòa Lãnh Vô Song thân thể, liền cần pha loãng chính mình huyết dịch. Lâm Bắc đi qua tự thân tiên thiên thần thông bắt đầu khống chế tự thân huyết dịch pha loãng. Từ từ, một cái vết thương xuất hiện ở Lâm Bắc tay chỉ lên. Tích hạ một giọt pha loãng mấy vạn lần kim sắc huyết dịch. Tức thì, chỉnh nồi thịt bò canh bắt đầu tản ra thiên tài địa bảo hương thơm. Đồng thời biệt thự một cây em bên trong, một con vừa vặn đến gần luyện thể kỳ dị thú bạch mao chuột đột nhiên ngửi được tới tự thiên tài địa. Bảo hương vị, nhãn trung lóe ra một tia ánh sáng trí tuệ, không khống chế được bên ngoài cước bộ của mình. Hướng biệt thự phương hướng chạy đi, ở huyết dịch tích hạ về sau, Lâm Bắc vết thương trong nháy mắt chỉ rũ, một giọt này pha loãng mấy vạn lần huyết dịch, tuy là không lớn bằng lúc trước, nhưng là cũng là bạc kim cấp bậc thiên tài địa bảo. Đối với Lãnh Vô Song mà nói coi như có thể tiếp thu, muốn mạnh mẽ hòa Lãnh Vô Song thân thể, cần từng bước tiến hành. Lâm Bắc cũng không kỳ vọng Lãnh Vô Song thân thể mạnh mẽ hòa đến hắn tình trạng. Chỉ là hy vọng Lãnh Vô Song có thể ở tương lai. Cùng nàng làm một ít yêu làm sự tình lúc. Có thể tiếp nhận được Lâm Bắc ái tinh. Hài hòa, hoa, dù sao, lấy Lâm Bắc hôm nay thể chất, thực lực, muốn phát tiết một cái khổ sở đăng thiên. Hắn phỏng chừng. Cái vũ trụ này có thể thừa nhận chính mình tinh hoa không nhiều lắm. Hơn nữa cơ bản trên đều không phải nhân loại cái này vật chủng. Cho nên, vì tương lai tính phúc, Lâm Bắc chỉ có thể thực thi một cái lớn mật lại có chút không chính chắn ngây thơ cách nghĩ. Lâm Bắc đem điều này cách nghĩ xưng là lão bà dưỡng thành kế hoạch. Ở Lâm Bắc tiếp tục xử lý còn thừa lại tạp mạc Tư Nghiêu nhục thân lúc, đột nhiên cảm nhận được một con nhỏ bé sinh mệnh xông vào biệt thự, lại có đồ đạc xông tới. Chẳng lẽ là chuột? Lâm Bắc theo chính mình cảm ứng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con nửa lớn chừng bàn tay, lông phát nhu thuận trắng như tuyết tiểu chuột, đang ở hướng cái kia một nồi giọt máu thịt bò canh chạy đi. Đồng thời lao lực khí lực, đem che giết, chuẩn bị hưởng dụng thịt bò canh. Nhưng mà, ở nơi này lúc, bạch mao chuột đột nhiên cảm nhận được sau lưng xuất hiện một bóng người cao to. Thân thể động tác bắt đầu dừng xuống, từ từ quay đầu, biểu hiện ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Tiểu chuột, ăn vụng cũng không phải cái gì thói quen tốt nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?